cả Ngọc Lam đế quốc dung chuyển dữ dội, không gian cũng xuất hiện vết nứt, tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Cách chương